Mời các bạn đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn Chi Tâm. Cách chương.